Luân hồi đan đế, chương 870, màu xanh cổ kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nisen D40467, Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử thánh chủ, những người này giao cho ngươi xử lý, Đằng Hoành Sơn để cho để ta giải quyết đi, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nếu như 29 tên khuy hư cường giả, hắn tin tưởng Mục Cửu Trần khẳng định không giải quyết được. Nhưng chỉ còn lại 12 người, Mục Cửu Trần cho dù không cách nào toàn bộ đánh chết, vậy ít nhất có thể giết chết hơn phân nửa. Cứ như vậy, Đằng Hoành Sơn ở phù đồ thánh địa dòng tránh lực lượng, liền coi như là bị một lưới bắt hết. Lăng Vân, ngươi không giết chết ta. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, Đằng Hoành Sơn nhưng cũng không sợ hãi. Thấy vậy, Lăng Vân nhướng mày một cái. Ngay sau đó, Lăng Vân thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Chẳng biết lúc nào, một chuôi màu xanh cổ kiếm xuất hiện ở hư không? Cái này màu xanh cổ kiếm hơi thở, bất ngờ là thái hư bảo vật. Nhưng đáng sợ hơn phải, từ nơi này màu xanh cổ kiếm bên trong truyền ra ngoài linh lực chập chờn, bất ngờ là thái hư cấp. Chân chính thái hư cường giả ra tay, Lăng Vân thả Đằng Hoành Sơn, thanh âm đạm mạc từ màu xanh cổ kiếm bên trong truyền ra. Thanh vực võ giả, Lăng Vân lạnh lùng nói. Ta thanh vực núi kiếm thần trưởng lão, Đoạn Lưu Thủy, hy vọng ngươi không nên chọc giận ta. Màu xanh cổ kiếm bên trong thanh âm bộc phát lạnh lùng. Ngươi có giận hay không, để ý chuyện ta làm gì? Lăng Vân khinh thường cười một tiếng. Còn nữa, nghe kỹ cho ta, ta Lăng Vân muốn giết người, ai tới cũng vô ích. Vừa nói, hắn liền đối với Đằng Hoành Sơn ra tay. Càn rỡ, màu xanh cổ kiếm bên trong thanh âm tức giận. Một khắc sau, cái này màu xanh cổ kiếm, hướng về phía Lăng Vân rơi xuống. Chân chính thái hư oai, một kiếm này rơi xuống, hư không nghiêm trọng biến hình, đây là một cái kiếm vực trực tiếp đè xuống. Quảng cáo, Lăng Vân nhất thời cảm ứng được một kiếm này oai, đạt tới 100 tỷ cân. Không hổ là thái hư cường giả, lấy Lăng Vân thực lực ngăn cản một kiếm này không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, Lăng Vân muốn giết Đằng Hoành Sơn, tạm thời không đếm xỉa tới một kiếm này. Sơn Hà Đồ, Lăng Vân lần nữa vận dụng Sơn Hà Đồ, một bức họa cuốn, phút chốc bay vào bầu trời. Rất nhanh tranh này cuốn liền mở ra, không trung tựa như xuất hiện vô tận Sơn Hà, đem vậy cuồn cuộn một kiếm chặn lại. Sơn Hà Đồ không hổ là ngày xưa thần khí, cho dù không lành lặn như cũ uy lực bất phàm. Thừa dịp cái này cơ hội, Lăng Vân từng cái bước ra, đi tới Đằng Hoành Sơn trước người. Lăng Vân, ta có Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí, ngươi không giết được ta. Đằng Hoành Sơn cả người băng hàn, có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng hắn không cam lòng chỉ như vậy bị Lăng Vân đánh chết, đôi mắt đỏ lên, điên cuồng thúc giục Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí. Đáng tiếc không dùng, ban đầu, Mục Cửu Trần dựa vào nửa đường Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí, nhưng vẫn bị Lục Sơn Hải nghiền ép. Đằng Hoành Sơn thực lực và Mục Cửu Trần kém không nhiều, Lăng Vân so với Lục Sơn Hải mạnh hơn. Như vậy, Đằng Hoành Sơn lại làm sao có thể chống đỡ được Lăng Vân? Làm, Lăng Vân khua kiếm chém một cái, liền đem vậy nửa đường Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí cho phách bay. Sau đó Lăng Vân uy lực còn lại không giảm, một quyền đánh ra. Phốc suy, Đằng Hoành Sơn tim trực tiếp bị Lăng Vân một quyền này cho đánh thủng. Lúc này, Đằng Hoành Sơn thân thể liền hoàn toàn cứng ngắc. Hắn không dám tin tưởng cúi đầu xuống, nhìn mình tim. Lăng Vân mặt không cảm giác thu quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc sau, máu tươi từ Đằng Hoành Sơn ngực xì ra. Phịch, ở máu tươi phun trào bên trong, Đằng Hoành Sơn hướng sau ngã quỵ. Lăng Vân, ngươi tự tìm cái chết. Đoạn Lưu Thủy tức giận không dứt, thanh âm như 9 tầng trời sấm sét nổ vang. Om sòm, Lăng Vân trong mắt sắc bén nổ bắn ra, chợt ngẩng đầu. Vù vù, cơ hồ đồng thời, hắn thân hình liền hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên cao Bắc Minh thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Ở Lăng Vân tấn thăng võ thánh sau đó, hắn đã có thể thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7. Một kiếm này trừ uy lực lớn hơn bên ngoài, lớn nhất đặc điểm chính là mau. Mau không tưởng tượng nổi, liền tựa như một đầu côn bằng, lấy vượt qua hết thảy tốc độ từ Bắc Minh phi tới Nam Minh. Ngay tức thì, Lăng Vân sẽ đến trên bầu trời, hướng về phía vậy màu xanh cổ kiếm xuất kiếm. Một kiếm ra, mưa gió kinh, Lăng Vân một kiếm này, đột phá cực hạn, lực lượng đạt tới 100 tỷ cân. Đây cũng là Bắc Minh thức thứ 7 công lao, Bắc Minh kiếm pháp càng đi sau uy lực càng cường đại. Keng, keng như vậy, vậy màu xanh cổ kiếm vậy uy lực bất phàm, không hổ là thái hư cường giả kiếm. Cùng Lăng Vân Long huyết thiên kiếm va chạm sau đó, màu xanh cổ kiếm chỉ là bị đẩy lui mấy trượng. Nhưng Bắc Minh thức thứ 7 đặc điểm lớn nhất chính là mau. Lăng Vân một kiếm vừa dứt hạ kiếm thứ 2 lại chém ra. Đương đương đang, trong phút chốc cái này hư không phía trên xuất hiện một đạo tàn ảnh, cái này tàn ảnh tựa như đang không ngừng dịch chuyển. Tàn ảnh chính là Lăng Vân, hai cái hô hấp công phu, Lăng Vân ra 10 kiếm. Cho dù là Lăng Vân, linh lực trong cơ thể, vậy cơ hồ hao hết. Rắc rắc, vậy ngay tại lúc này, một hồi thanh thúy tan vỡ tiếng vang lên. Đối diện màu xanh cổ kiếm, rốt cuộc nứt ra. Cho dù nó là thái hư bảo vật, cho dù nó là do thái hư cường giả khống chế, vậy giống vậy không ngăn được Lăng Vân như vậy công kích. Ngay sau đó, màu xanh cổ kiếm liền hóa thành hai đoạn hướng phía dưới rơi xuống. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ màu xanh cổ kiếm bên trong vang lên, sau đó hết thảy liền phục thuộc về bình tĩnh. Rất rõ ràng, màu xanh cổ kiếm bên trong có thần bí kia thái hư cường giả linh thức dấu vết. Hôm nay màu xanh cổ kiếm vỡ nát, thần bí kia thái hư cường giả linh thức dấu vết bị hủy, người sau linh thức nhất định phải gặp gỡ cắn trả. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Phù Diêu Thánh Địa, một nơi gác lửng tầng chót ngồi xếp bằng một cái ông già quần áo xanh. Quảng cáo, cái này ông già quần áo xanh chung quanh, Phù Diêu Thánh Địa đám người cao tầng đều là mặt đầy kính sợ. Bao gồm Phù Diêu Thánh Chủ ở bên trong, lớn giống vậy khí không dám thở, rất cung kính đứng. Bởi vì cái này màu xanh ông già là tới từ thanh vực thái hư cường giả, là cùng vực chủ Đông Phương Nguyên một cấp bậc tồn tại. Lại bọn họ biết giờ phút này ông già quần áo xanh là đang bố trí đánh chết Lăng Vân, liền ông già quần áo xanh bội kiếm trước cũng phá không bay đi. Có ông già quần áo xanh tự mình ra tay, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào, tuyệt đối như nhau phải chết. Đối với lần này, Phù Diêu Thánh Địa đám người ngươi lòng tin tràn đầy. Coi như sau đó một khắc ông già quần áo xanh bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết, sau đó liền. Phốc suy, miệng phun máu tươi, mặt mũi thảm trắng không máu. Lăng Vân, ta Đoạn Lưu Thủy không giết ngươi, thề không làm người. Ông già quần áo xanh oán hận ngập trời gầm hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một màn này, Phù Diêu Thánh Địa mọi người đều hô hấp hơi chậm lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều là người thông minh, thấy tình hình này nơi nào hoàn không rõ ràng, Đoạn Lưu Thủy đây là tập sát Lăng Vân thất bại. Không chỉ có như vậy, từ Đoạn Lưu Thủy bội kiếm không trở về là có thể phán đoán, Đoạn Lưu Thủy bội kiếm đã bị Lăng Vân hủy diệt, từ đó đưa đến Đoạn Lưu Thủy linh thức tổn thương nặng, miệng phun máu tươi. Phù Đồ Thánh Địa bên ngoài, ở Lăng Vân đánh tan Đoạn Lưu Thủy bội kiếm sau đó, Mục Cửu Trần vậy đuổi giết những người khác trở về. Đáng tiếc chạy 5 người, Mục Cửu Trần tiếc nuối nói. Năm cái tàn đảng, không thành được thành tựu, Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngược lại là phải chúc mừng thánh chủ chung có thể đạt được hoàn chỉnh Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí. Nghe vậy, Mục Cửu Trần trên mặt vậy lộ ra vui vẻ nụ cười. Hoàn chỉnh Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí uy lực cũng không phải là nửa đường có thể so sánh. Hắn cầm trong tay nửa đường Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí thả ra, rất nhanh hai đoạn Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí liền tự động dung hợp vào một chỗ. Mục Cửu Trần tay cầm hoàn chỉnh Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí. Hôm nay coi như thái hư cường giả tới, ta cũng không phải là không có sức đánh một trận. Hắn đây không phải là thổi phồng, có nửa đường Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí lúc đó, hắn là có thể đối kháng đỉnh cấp ngọc hư cường giả. Hôm nay, Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí đã nguyên vẹn, hắn đích xác có thể ngăn cản thái hư cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IBA. GT, cách chương.